bọn hắn đã không phải tự giết lẫn nhau, vậy khẳng định chính là bị cái khác thứ gì giết chết, mà lại thứ này còn phi thường cường đại, chí ít không phải những cái kia bí cảnh sinh vật năng đánh đồng. Lâm Vân tạm thời không có trả lời Tố Cẩm vấn đề, mà là đi đến những thi thể này trước đại khái kiểm tra một phen. Những thi thể này vết thương đều là to lớn vết cào, trong đó còn có một cổ thi thể trực tiếp bị cắt thành ba một nửa. Căn cứ những này vết cào để phán đoán, giết chết những này vũ giả hẳn là một loại hung tàn cự thú. Loại này cự thú hình thể chỉ ít vượt qua 20 mét. Mà đây 7-8 người tu vi thì đều tại cấp 3 võ tông đến cấp 7 võ tông ở giữa. Năng đồng thời đem nhiều như vậy võ tông giết chết, tướng bất kia cự thú thực lực chỉ ít tại võ hoàng giai đoạn. Lâm Vân không có thái đi để ý cái này cự thú, hắn lập tức triệu hồi ra ma thần chi kiếm, phóng xuất ra luyện hóa chi hỏa, đem những này bảo dương toàn bộ mở ra, sau đó đem bảo dương đồ vật bên trong cướp sạch không còn, sau đó liền cùng Tố Cẩm cùng nhau tiếp tục tiến lên. Mà đoạn đường này đi xuống, Lâm Vân Thành gặp rất nhiều thi thể, vô luận là tại hành lang bên trên, hay là tại mật thất bên trong đều có. Những thi thể này trước người tu vi, từ một cấp võ tông cảnh giới, đến cấp 9 võ tông cảnh giới đều có. Bọn chúng trên thân đều có to lớn vết cào, hiển nhiên đều là chết tại cái kia không biết cự thú trên tay. Từ vừa rồi đi đến hiện tại, chúng ta đã phát hiện 28 cổ chết bởi cùng một loại nguyên nhân vũ giả thi thể, đến cùng là dạng gì tồn tại đáng sợ giết chết bọn hắn. Tố Cẩm dùng đè nén ngữ khí nói. Gặp phải liền biết. Lâm Vân nhàn nhạt trả lời. Gặp phải. Nghe được Lâm Vân, Tố Cẩm âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Bằng vào chúng ta thực lực của hai người, nếu quả thật gặp phải vật kia, có cơ hội đào mệnh sao? Nếu như ngươi sợ, có thể không cần theo tới. Lâm Vân nhàn nhạt nói với Tố Cẩm. Tố Cẩm vừa nghĩ tới trước đó, nàng nói qua muốn bảo vệ Lâm Vân, liền không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Bây giờ nghe Lâm Vân kiểu nói này, liền càng thêm không thể nhận sợ, cho dù trong lòng có chút sợ hãi, cũng muốn kiên trì đi xuống. Nếu không nàng được Thiên Huyền Tông mặt đều vứt sạch. Hai người cứ như vậy tiếp tục tiến lên, lại trải qua mấy đầu hành lang cùng mấy gian mật thất. Những này trong mật thất bảo dương, có đã bị mở ra qua, cũng có còn không có bị mở ra. Nhưng vô luận là bị mở ra qua bảo dương mật thất, vẫn là không có bị mở ra bảo dương mật thất, bên trong đều ngã bị kia thần bí quái vật tập sát vũ giả thi thể. Hết hạn cho tới bây giờ, người chết đã tích lũy vượt qua 4 thập tam người. Ta cảm thấy chúng ta hay là nhanh đi ra ngoài a. Tố Cẩm có chút khiếp đảm đối Lâm Vân đề nghị. Nàng mới vừa nói xong, liền có một trận mơ hồ tiếng bước chân từ tiền phương cuối hành lang truyền đến. Có người đến. Tố Cẩm có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới, vậy mà tại loại thời điểm này còn có thể nhìn thấy người sống. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, 5 nhân ảnh đồng thời xuất hiện tại Lâm Vân tầm mắt bên trong. Tại 5 người này bên trong, có 3 người cực kỳ bắt mắt. Một cái là người mặc màu xanh tu hành phục lão giả tóc trắng. Một cái là người mặc hắc bào trung niên nam nhân. Còn có một cái thì là đầu đội mũ rơm áo đen kiếm khách. Không hề nghi ngờ, 3 người này chính là trước đó khi tiến vào bí cảnh trước. Ngay tại bí cảnh bên ngoài gây nên oanh động 3 vị võ hoàng cường giả. Bọn hắn theo thứ tự là tên lừng lẫy dược lão mộ tà, Bạch Hạc môn trưởng môn Hạc Vân Phong, cùng bị thánh vực liên minh treo thưởng cấp đi tội phạm truy nã vô ảnh kiếm khách. Đi theo 3 người sau lưng 2 người khác, mặc dù không có cái gì danh khí, nhưng cũng đều là cấp 9 võ tông cảnh giới vũ giả. Nơi này còn có 2 cái còn sống vũ giả. Làm dược lão mộ tà nhìn thấy Lâm Vân cùng Tố Cẩm lúc, lập tức dùng ngạc nhiên ngữ khí đối sau lưng 4 người nói. Sau đó 5 người liền cùng một chỗ hướng Lâm Vân cùng Tố Cẩm chạy tới. Khi bọn hắn 5 người nhìn thấy Lâm Vân cùng Tố Cẩm lúc, đều lộ ra biểu tình thất vọng. Một cái cấp 6 võ tông, còn có một cái ngay cả võ tông đều không phải là. Hai người này thực lực cũng quá yếu đi, có hay không bọn hắn đều không hề khác gì nhau. Vô ảnh kiếm đầy ngập khách mặt khinh bỉ nói. Hạc Vân Phong vội vàng hướng vô ảnh kiếm khách nói ra, thiếu nữ này là Thiên Huyền Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Tu vi của nàng mặc dù không cao, nhưng thiên phú cùng thực lực vẫn là có thể. Có nàng chúng ta cũng chỉ ít nhiều một phần thắng. Còn cái kia võ vương cấp tiểu tử, coi như là bổ sung đưa tặng đi. Tốt a, liền để bọn hắn cùng một chỗ hành động đi. dù sao hiện tại cũng tìm không thấy người sống. Vô Ảnh kiếm khách bất đắc dĩ nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Tố Cẩm hoàn toàn nghe không được mấy người đang giảng cái gì, thế là liền đối với mấy người hỏi. Dược lão mộ tà mở miệng giải thích, chắc hẳn các ngươi đoạn đường này đi tới, cũng phát hiện không ít thi thể a. Tố Cẩm liền vội vàng gật đầu nói, đúng, chúng ta hết thảy phát hiện 4 thập tam cổ. Nghe được cái số này, Dược lão mộ tà sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn tự mình lẩm bẩm nói ra, 4 thập tam cổ sao? Chúng ta cũng phát hiện 45 cổ, nói như vậy, người sống liền chỉ còn lại 12 người. Hạc Vân Phong lúc này đề nghị, nói cách khác, ngoại trừ chúng ta nơi này thất nhân bên ngoài, còn có 5 cái người sống. Nếu như năng nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ tìm tới, chúng ta lại có thể nhiều một chút phần thắng. Tố Cẩm nhớ tới trước đó tại gian mật thất thứ nhất, nhìn thấy kia 2 cái bị bí cảnh sinh vật giết chết thi thể, cùng 3 cái kia muốn khinh bạc nàng nhưng lại bị Lâm Vân giết chết đồ vô sỉ. Thế là liền đánh gãy Hạc Vân Phong nói ra, không có ý tứ, trong miệng ngươi kia 5 cái người sống, tại sớm hơn thời điểm, cũng bởi vì nguyên nhân khác chết rồi. Tố Cẩm lời nói xong về sau, Hạc Vân Phong mặt trực tiếp đen, toàn bộ không khí hiện trường cũng đột nhiên trở nên vô cùng kiềm chế. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tố Cẩm không khỏi tò mò hỏi. Ta tới nói đi. Dược lão mộ tà thanh lý háng giọng nói ra. Tại cái này bí cảnh bên trong, có một đầu thượng cổ hồn thú. Các ngươi nhìn thấy những thi thể này, đều là bị đầu này thượng cổ hồn thú giết chết. Nguyên lai là thượng cổ hồn thú. Khó trách những này vũ giả đều chết được không có lực phản kháng chút nào. Tố Cẩm đã từng từ sư phụ nàng trong miệng, đã nghe qua có quan hệ thượng cổ hồn thú nghe đồn. Nghe nói kia là chủng thực lực cực kỳ cường hãn cổ sinh vật, đê đẳng nhất cũng đều có võ hoàng cấp thực lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, bắt đầu một con côn, tiến hóa toàn bộ nhờ thôn. Dược lão mộ tà tại hơi ngưng lại về sau, lại tiếp lấy nói ra, căn cứ ta nhiều năm khảo cổ nghiên cứu, loại này thượng cổ hồn thú tên là thi côn, vũ giả nếu có thể đưa nó nội đan dùng, đem có thể tăng lên võ hồn phẩm cấp, chỉ cần thánh cấp trở xuống võ hồn, đều có thể đạt được tăng lên. Nhưng đây hồn thú thực lực phi thường cường hãn, liền ngay cả chúng ta mấy cái võ hoàng liên thủ, cũng đều không có tuyệt đối nắm chắc đem nó chiến thắng, cho nên chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm cái khác người sống, dù sao thêm một người cũng liền nhiều một phần lực lượng, chúng ta đối kháng thi côn cũng liền nhiều một phần phần thắng. Bây giờ bí cảnh bên trong 100 người, chết được liền chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Thế nào các ngươi muốn không cùng chúng ta liên thủ, cùng nhau đi đem kia thi côn cầm xuống? Nghe xong Dược lão mộ tà về sau, Tố Cẩm liền bắt đầu do dự. Dù sao thi côn thực lực cường đại như vậy, nàng sẽ lo lắng cũng rất bình thường. Mà lại thi côn nội đan cứ như vậy một viên, coi như thành công chiến thắng thi côn nội đan cũng là 3 cái kia võ hoàng, cũng không có khả năng rơi xuống trên tay của nàng. Nhìn thấy Tố Cẩm bắt đầu do dự, Hạc Vân Phong vừa vội vàng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, dù sao thi côn nội đan chỉ có một viên, có chúng ta 3 cái võ hoàng tại, tự nhiên không có khả năng tặng cho ngươi. 3 người chúng ta võ hoàng xuất lực nhiều nhất, thi côn nội đan về chúng ta cũng về tình về lý. Bất quá thi côn trên người có vật giá trị, không chỉ có riêng chỉ có nội đan, trừ cái đó ra còn có thi côn xương cốt, răng, da lông, những này cũng tất cả đều là cực phẩm bảo khí trang bị chế tạo vật liệu. Ta có thể ở chỗ này hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi cùng chúng ta liên thủ đánh chết thi côn, những cái kia xương cốt, răng, da lông ngươi tùy tiện cầm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh đoạt, chúng ta chỉ cần thi côn nội đan là đủ rồi. Hạc Vân Phong nói xong liền quay đầu, hướng Dược lão mộ tà cùng Vô Ảnh kiếm khách nhìn một chút. Dược lão mộ tà cùng Vô Ảnh kiếm khách đều rất phối hợp nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Tố Cẩm còn chưa kịp mở miệng, Lâm Vân liền dẫn đầu đáp ứng. Bởi vì sợ thân phận bại lộ, cho nên Lâm Vân tại đi vào thần vực về sau, vô luận ma thần hạch tinh, hồng hoang ma thần, hay là chu ma kiếm, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Tại không sử dụng ma thần hạch tinh, hồng hoang ma thần, chu ma kiếm đây tam đại lá bài tẩy tình huống dưới, Lâm Vân liền chỉ còn lại ma thần chi kiếm có thể sử dụng. Nhưng ma thần chi kiếm từ đầu đến cuối chỉ là cái thiên cấp võ hồn, đây tại Thiên Vũ Đại Lục có lẽ rất ngưu bức, nhưng ở thần vực lại là nát đường cái tồn tại. Ngươi có ta có hắn cũng có, căn bản không thể để cho làm át chủ bài. Cho nên Lâm Vân hiện tại cần nhất chính là để ma thần chi kiếm phẩm giai tăng lên. Mà lúc này xuất hiện tại cái này bí cảnh thi côn, lại vừa vặn có thể giúp Lâm Vân giải quyết vấn đề này, cho nên Lâm Vân không có chút gì do dự trực tiếp đáp ứng. Nhìn thấy Lâm Vân đều đáp ứng, Tố Cẩm cũng không tiện không đáp ứng, thế là cũng đi theo đáp ứng xuống. Dù sao thi côn xương cốt, răng, da lông, cũng đều là chút rất có vật giá trị, nếu như có thể đem những vật này mang hồi tông môn, cũng không uổng công nơi này một chuyến. Cũng không biết ba người bọn hắn võ hoàng, đến cùng là thế nào hiệp thương, dù sao nội đan là ba người bọn họ, đến lúc đó muốn tranh đoạt cũng là bọn hắn ba người sự tình, cùng chỉ cần thi côn xương cốt, răng, da lông nàng đều không có bất cứ quan hệ nào. Đã tất cả mọi người đồng ý liên thủ, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian hành động đi. Dược lão mộ tà đề nghị nói, thi côn ở nơi nào? Tố Cẩm nếm thử cảm giác thi côn khí tức. Nhưng cái này bí cảnh bên trong tựa hồ có cái gì vô hình cấm chế, để cảm giác của nàng lực không cách nào phóng xạ ra ngoài. Dược lão mộ tà trả lời, thi côn ưa du tẩu, cho nên không có cố định vị trí, chúng ta chỉ có thể ở bí cảnh bên trong du tẩu, nhìn có thể hay không gặp được cái đó. Dược lão mộ tà giọng điệu cứng rắn nói xong, Lâm Vân liền mở hai mắt ra chỉ vào một phương hướng nào đó, ở bên kia. Tại vừa rồi Dược lão mộ tà nói chuyện vậy sẽ công phu, Lâm Vân thần thức cũng đã thoát ly nhục thể, cũng đem toàn bộ bí cảnh đều du lãm một mấy lần, đem thi côn vị trí chỗ ở đứng yên vị xuống tới. Nghe được Lâm Vân, trong lòng mọi người cũng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Ngươi vì sao chắc chắn như thế, thi côn liền nhất định tại cái kia phương hướng. Dược lão mộ tà đối Lâm Vân tò mò hỏi. Lâm Vân không nói gì, mà là trực tiếp hướng mình chỉ phương hướng đi đến. Đám người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều có chút do dự. Tố Cẩm lúc này hướng Lâm Vân theo sau, cũng quay đầu đối đám người nói ra, ta tin tưởng hắn. Đám người bất đắc dĩ khoát khoát tay, cũng tuần tự đi theo. Dù sao cũng là du tẩu, hướng phương hướng nào du tẩu đều như thế, coi như Lâm Vân chỉ phương hướng là sai, bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất. Cùng lắm thì nhiều du tẩu trong đoạn thời gian. Tại Lâm Vân dẫn đầu dưới, đám người một đường xuyên qua mấy đầu hành lang và vài ở giữa mật thất, rốt cục đi vào một cái hình tròn đại điện. Cái này hình tròn đại điện diện tích đem so với lúc trước cái đại điện càng lớn, đường kính của nó chừng ngàn mét, là toàn bộ bí cảnh bên trong không gian lớn nhất khu vực. Tại cái này hình tròn giữa đại điện đang có một đầu thân dài hơn 20 mét quái vật. Nó chỉnh thể bề ngoài cùng kình ngư tương tự, mọc ra một viên to lớn đầu, cùng một chương to lớn miệng, miệng hai bên mọc ra hô hấp mang, mang đằng sau là một đôi to lớn vây cá cuối cùng còn mọc ra sắc bén móng vuốt. Mà từ quái vật này trên thân thả ra khí tức, lại là đạt đến cấp 3 võ hoàng cấp độ. Cấp 3 võ hoàng sao? Nhìn có chút khó giải quyết a. Chúng ta thật không có vấn đề sao? Trong đó một cái cấp 9 võ tông cảnh giới vũ giả, tại cảm nhận được thi côn khí tức cực lớn về sau, trong lòng lại manh động Lâm chàng lùi bước ý nghĩ. Dược lão mộ tà an ủi nói ra, không cần lo lắng, ta cùng Hạc trưởng môn, còn có Vô Ảnh kiếm khách, đều là võ hoàng cấp vũ giả. Lại thêm các ngươi bốn người phụ trợ, chỉ cần phối hợp tốt liền không có vấn đề gì. Tại dược lão mộ tà lúc nói chuyện, đại điện bên trong thi côn đã chú ý tới đám người. Cái đó khẽ quát một tiếng mở ra to lớn miệng, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt sinh ra, trực tiếp đem đại điện bên trong không khí đều hút tới. Đám người cũng đều nhận cỗ lực hút này ảnh hưởng, thân thể đều không bị khống chế hướng thi côn Na-di quá khứ. Đây là thi côn huyết mạch năng lực, mọi người ngàn vạn không nên bị hút quá khứ. Nó vị toan có thể ăn mòn hết thảy vật chất, một khi bị hút tới trong miệng nó nhất định phải chết. Dược lão mộ tà nói liền xuất ra một thanh đoản kiếm, sau đó lại đem chuôi này đoản kiếm cắm trên mặt đất, dựa vào đoản kiếm trèo chống đến ổn định thân thể của mình. Những người khác nghe vậy cũng đều nhao nhao đem vũ khí cắm trên mặt đất, sau đó hai tay gắt gao bắt lấy vũ khí không buông tay. Mà Lâm Vân lại cũng không có làm gì, hắn cứ như vậy chấn định đứng tại chỗ, không có chút nào nhận hấp lực ảnh hưởng. Tại siêu trọng giới tu luyện trở về sau, Lâm Vân thân thể chất lượng liền đã đủ lớn. Trước không lâu lại trải qua luyện hóa chân hỏa rèn luyện, bây giờ thân thể chất lượng chí ít có hơn mấy chục vạn cân. Nhưng mà này còn vẻn vẹn là tại Thiên Vũ Đại Lục trọng lượng, đi vào thần vực hậu lực hút tăng cường gấp trăm lần, Lâm Vân trọng lượng cũng trực tiếp tăng lên gấp trăm lần. Đối mặt như thế nặng nề sự vật, coi như Thi Côn thả ra hấp lực lại lớn, cũng đều khó mà đem nó dung chuyển. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, tập hợp tiến công. Thi Côn nhìn thấy không nhận hấp lực ảnh hưởng Lâm Vân, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi sẽ không bị ảnh hưởng? Dược lão mộ tà dùng gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Lâm Vân, còn không có đợi đến Lâm Vân trả lời, kia Thi Côn liền đột nhiên ngậm miệng đình chỉ phóng thích hấp lực, sau đó lại đột nhiên há miệng đem vừa rồi hút rơi không khí, trong nháy mắt toàn bộ phun ra. Oanh! Nương theo lấy một trận oanh minh tiếng vang, cao áp khí thể lưu dễ như bỡn oanh kích tới, chỗ đi qua ngay cả sàn nhà đều từng khúc vỡ nát. Mọi người mới vừa thanh kiếm từ mặt đất rút ra, liền trực tiếp bị cao áp khí thể lưu oanh chúng, nhao nhao cả người mang kiếm cùng nhau bay rớt ra ngoài. Cỗ này cao áp khí thể lưu cũng không phải là thuần túy khí thể, trong đó còn ẩn chứa Thi Côn kia hùng hậu tiên khí. Kia cổ tiên khí uy lực thực sự quá mạnh, Tố Cẩm cùng hai cái cấp 9 võ tông đều trong nháy mắt bị đánh tan hộ thể tiên khí, thân thể cũng đồng thời nhận khác biệt trình độ tổn thương. Dược lão mộ tà, Hạc Vân Phong, Vô Ảnh kiếm khách, đây ba cái võ hoàng hộ thể tiên khí, mặc dù không có bị hoàn toàn đánh tan, nhưng cũng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà Lâm Vân thì là ngay cả hộ thể nguyên khí đều không có mở, trực tiếp dùng nhục thân trọi cứng dưới Thi Côn công kích, vẻn vẹn chỉ là bị đẩy lui mấy bước mà thôi. Trên thân vậy mà không có nhận bất cứ thương tổn gì. Nhìn thấy đây không thể tưởng tượng một màn, mọi người tại đây lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Dược lão mộ tà, Hạc Vân Phong, Vô Ảnh kiếm khách ba người, bọn hắn đơn giản không thể tin được sự thật này. Phải biết liền ngay cả ba người bọn hắn võ hoàng cũng đều bị Thi Côn công kích đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn bị chấn nát hộ thể tiên khí. Mà trước mắt cái này ngay cả võ tông đều không phải là thiếu niên, cũng chỉ là bị đẩy lui mấy bước mà thôi, mà lại sau đó hay là lông tóc không tổn hao gì. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận. Tất cả mọi người còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, kia vừa phóng xuất ra pháo không khí Thi Côn, chính là gầm nhẹ một tiếng hướng đám người xông lại. Thi Côn mặc dù không có hai chân, nhưng nó lại có thể phóng xuất ra năng lượng nào đó, để nó kia to lớn thân huyền không di chuyển, mà lại tốc độ di chuyển còn thật nhanh. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, cái đó cũng đã vọt tới trước mặt mọi người. Tới, mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Hạc Vân Phong hô to đồng thời ngưng tụ tiên khí, tại sau lưng hội tụ thành một con lôi hạc. Đây lôi hạc chán phóng kim sắc quang mang, hiển nhiên là một cái thiên cấp võ hồn. Hạc Vân Phong đem lôi hạc chi lực dẫn vào thân thể, trong nháy mắt phóng xuất ra vô số đạo thiểm điện loạn lưu, đảo mắt bện thành một chương to lớn thiểm điện lưới, đem xông tới Thi Côn cấp trực tiếp bao vây lại. Tại bị thiểm điện lưới vây quanh về sau, Thi Côn lập tức đình chỉ di chuyển. Gặp Hạc Vân Phong đem Thi Côn khống chế lại, Dược lão mộ tà cũng đi theo xuất thủ. Chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một đoàn màu lam hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tại đỉnh đầu hắn trong nháy mắt tách rời thành mấy chục khỏa hỏa cầu, như mưa rơi hướng Thi Côn vẩy xuống quá khứ. Luyện dược sư võ hồn năng lực, bình thường đều chỉ có thể phụ trợ luyện dược, căn bản là không có cách dùng cho chiến đấu, điểm ấy liền ngay cả Dược lão mộ tà cũng không ngoại lệ. Vì đền bù luyện dược sư nhược điểm, Dược lão mộ tà cố ý góp nhặt dị hỏa, những này dị hỏa chính là hắn chiến đấu vũ khí. Vô số dị hỏa lạc trên người Thi Côn, đảo mắt liền đem Thi Côn hộ thể tiên khí đốt xuyên. Chúng ta lên. Hai cái cấp 9 võ tông tề đứng dậy mà xuất, một trái một phải đồng thời hướng Thi Côn giáp công quá khứ. Mà Vô Ảnh kiếm khách thì là nhanh chóng quanh co đến Thi Côn sau lưng, dự định từ phía sau đối Thi Côn tiến hành đánh lén. Thi Côn lúc này lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, từ thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Trong nháy mắt hình thành đường kính mấy chục mét hình bán cầu lồng năng lượng, đưa nó trên người lôi điện cùng dị hỏa hết thảy bắn ra. hướng Thi Côn xông đi lên ba người, cũng đều bị lồng năng lượng bắn bay trở về, nhao nhao đụng phải đại điện trên vách tường. Thậm chí liền ngay cả cách xa nhau rất xa Tố Cẩm, cũng đều bị dư âm năng lượng quét trúng, bay ngược đâm vào đại điện trên vách tường. Dược lão mộ tà cùng Hạc Vân Phong duy trì năng lượng bị cưỡng ép gián đoạn. Hai người bọn họ đồng thời hướng về sau rút lui hai bước, thân thể một cái lảo đảo kém chút không có ngã sấp xuống. Thứ này lại còn sẽ tiên khí che đậy. Hạc Vân Phong dùng khó có thể tin ngữ khí nói. Tiên khí che đậy là sinh vật có trí khôn khai thác chiêu thức, không có đủ trí tuệ giá thú đều là sẽ không. Đây Thi Côn vậy mà cũng biết tiên khí che đậy, đến cùng có lầm hay không? Bây giờ không phải là chú ý cái này thời điểm. Dược lão mộ tà quay đầu nhìn phía sau, dùng phi thường ngưng trọng ngữ khí nói. Hạc Vân Phong cũng quay đầu hướng về sau nhìn lại, sau đó cũng đi theo lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Chỉ gặp đại điện trên vách tường, chính kề cận hai bầy mơ hồ thịt nát, giống như hai bức kinh khủng tranh trừu tượng. Đó chính là mới vừa rồi bị đánh bay hai cái cấp 9 võ tông, tại kinh khủng lực lượng dưới bị ép thành thịt nát. Vốn là chỉ có thất nhân đội ngũ, lúc này mới vừa đánh liền trực tiếp bỏ mình hai người. Bị dư ba quét trúng Tố Cẩm, mặc dù không có tại chỗ chết, nhưng cũng nhận vô cùng nghiêm trọng thương thế, cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Thậm chí liền ngay cả võ hoàng cảnh Vô Ảnh Kiếm Khách, cũng đều tại mới vừa rồi bị ba nát hộ thể tiên khí, đồng thời nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Mà cái kia tu vi thấp nhất Lâm Vân, lại ngược lại không có nhận bất cứ thương tổn gì. Vô Ảnh Kiếm Khách từ dưới đất bò dậy về sau, thân thể liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, tiến vào ẩn nặc ngụy trang trạng thái. Hắn ở sau đó trong đoạn thời gian bên trong, hiển nhiên cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đây cũng không tốt làm. Hạc Vân Phong mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói, mà hắn vừa mới nói xong, Thi Côn liền đã thế không thể đỡ vọt lên. Hạc Vân Phong cùng Dược lão mộ tà đều dọa đến liền lùi mấy bước, mà Lâm Vân lại là không lùi mà tiến tới, không sợ hãi chút nào đối diện phóng tới Thi Côn, thẳng hướng Thi Côn đầu đấm ra một quyền. Thi Côn mở ra kia thôn thiên miệng lớn, to lớn hấp lực trong nháy mắt hình thành, trực tiếp đem Lâm Vân toàn bộ thôn phệ đi vào. Tại thôn phệ Lâm Vân về sau, Thi Côn lại quay đầu nhìn về Hạc Vân Phong vọt tới. Hạc Vân Phong vội vàng lần nữa ngưng tụ lôi đình lực lượng, từ thể nội phóng xuất ra trên vạn đầu điện xà, tung hoành sen lẫn thành một cái thuẫn bài ngăn tại trước người. Thi Côn một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem hàng ngàn hàng vạn đầu điện xà bện thành lôi thuẫn, trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh. Hạc Vân Phong cũng trực tiếp bị đánh trúng, trực tiếp thổ huyết lăng không bay rớt ra ngoài. Dược lão mộ tà vội vàng triệu hồi ra toàn bộ dị hòa, hình thành một đóa nở rộ hòa liên hoa, thẳng hướng Thi Côn ném mạnh quá khứ. Thi Côn lập tức mở ra thôn thiên miệng lớn, đem hòa liên hoa toàn bộ thôn phệ đi vào. Tại Thi Côn thôn phệ hòa liên hoa lúc, Dược lão mộ tà trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Thi Côn bạo thể sinh vong hình tượng. Nhưng mà trong đầu hắn tưởng tượng hình tượng, cũng không có tại trong hiện thực chân chính phát sinh. Dị hỏa tại bị Thi Côn thôn phệ về sau, liền phảng phất đá chìm biển rộng không có động tĩnh chút nào. Dược lão mộ tà bị một màn này triệt để sợ ngây người. Phải biết dị hỏa thế nhưng là cực kỳ cuồng bạo hủy diệt chi vật. Bất kỳ cái gì sinh vật tại đem dị hỏa thôn phệ về sau, đều sẽ bởi vì không cách nào tiếp cận khả năng lượng mà bạo thể sinh vong. Mà trước mắt đầu này Thi Côn lại thôn phệ dị hỏa hậu thí sự không có, đây đã triệt để vượt ra khỏi Dược lão mộ tà nhận biết phạm chủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1024, Kim Quang Hộ Thể Quyết. Tại Dược lão mộ tà khiếp sợ trong nháy mắt, Thi Côn liền khí thế hung hăng hướng hắn bổ nhào qua. Hắn bị dọa đến vội vàng thả người vọt lên, Thi Côn vồ hụt hậu đụng sau lưng hắn trên vách tường, trực tiếp đem vách tường xô ra một cái cự đại lỗ thủng. Nhìn thấy Thi Côn đem vách tường đâm cháy, Tố Cẩm cùng Dược lão mộ tả, còn có Hạc Vân Phong đều bị triệt để sợ ngây người. Vách tường kia thế nhưng là từ huyền cương thạch xây thành, huyền cương thạch kết cấu cường độ, so kim cương còn phải mạnh hơn mấy chục lần không thôi. Liền xem như võ hoàng cảnh giới vũ giả, cũng vô pháp phá hư loại này tảng đá. Mà lúc này đầu này Thi Côn, lại chỉ là hời hợt va chạm, liền giống như đụng thủng một mặt giấy, đem kia từ huyền cương thạch xây thành vách tường đụng xuyên. Đây quả thực triệt để đổi mới bọn hắn tam quan. Giống, Thi Côn chợt quát một tiếng từ bức tường bên trong chui ra ngoài, sau đó lại lần hướng Dược Lão Mộ Tà nhào tới. Dược Lão Mộ Tà không có dị hòa, cũng liền đã mất đi công kích mạnh nhất thủ đoạn, hoàn toàn liền cùng cá ướp muối không có gì khác biệt. Hắn không có cách nào ngăn cản Thi Côn công kích, chỉ có thể một bên né tránh Thi Côn công kích, một bên hướng Thi Côn phóng thích tiên khí xạ tuyến. Hắn tiên khí xạ tuyến có thể tùy tiện bắn thủng kim loại, nhưng mà lại không cách nào bắn thủng Thi Côn hộ thể tiên khí, chớ nói chi là đối Thi Côn tạo thành tổn thương. Thi Côn đảo mắt liền đuổi kịp Dược Lão Mộ Tà, trực tiếp đem một bàn tay hướng hắn đập tới, trực tiếp đem hắn hộ thể tiên khí đập tan, sau đó lại bổ sung một móng vuốt đem hắn thân thể xé rách. Võ hoàng cảnh giới Dược Lão Mộ Tà cứ như vậy hời hợt chết trên tay Thi Côn. Mà tại Thi Côn giải quyết Dược Lão Mộ Tà lúc, Hạc Vân Phong đã ngưng tụ đại lượng tiên khí, tạo thành một viên trái bưởi lớn nhỏ tiên ngọc đạn. Đi chết đi quái vật. Hạc Vân Phong gầm thét một tiếng, trực tiếp đem trong tay tiên ngọc đạn, hướng phía Thi Côn vị trí chỗ ở ném ra. Thi Côn mở ra to lớn miệng, trực tiếp đem bay tới tiên ngọc đạn thôn phệ. Tại đem tiên ngọc đạn thôn phệ về sau, Thi Côn vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì, liền cùng trước đó thôn phệ dị hỏa thời điểm đồng dạng. Gặp quỷ. Hạc Vân Phong lúc này mới cảm nhận được Thi Côn đáng sợ, lập tức chửi mắng một câu liền quay người thoát đi, đem thủ thương Tố Cẩm vứt xuống mặc kệ. Thi Côn lập tức mở ra to lớn miệng, từ trong miệng phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, đem Hạc Vân Phong một mực hút lại, để hắn căn bản là không có cách chạy ra đại điện. Thi Côn một bên phóng thích hấp lực, một bên hướng Hạc Vân Phong truy kích quá khứ. Thân thể của nó mặc dù nhìn như cồng kềnh, nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm, ngược lại nhanh đến mức phi thường không hợp thói thường. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, Thi Côn liền đuổi kịp Hạc Vân Phong. Má nó, lão tử liều mạng với ngươi. Hạc Vân Phong quay người phóng xuất ra một đạo to lớn thiểm điện, trực tiếp đánh vào Thi Côn trên thân thể, đem Thi Côn điện toàn thân đều toát ra hỏa hoa. Hiện tại còn chưa động thủ, còn phải đợi tới khi nào? Thừa dịp Thi Côn bị điện giật định trụ trong nháy mắt, Hạc Vân Phong vội vàng đối hư không hô lớn. Hạc Vân Phong tiếng la vừa dứt dưới, hư không liền hiện ra một thân ảnh, hai tay cầm kiếm hướng Thi Côn chém xuống, phóng xuất ra một đạo dễ như bỡn dọc kiếm khí. Xoát, từ huyền cương thạch xây thành sàn nhà cùng vách tường, tất cả đều trong nháy mắt bị từ giữa đó nứt ra, toàn bộ đại điện đều bị dọc kiếm khí một phân thành hai. Cái kia đạo kiếm khí tại bổ ra đại điện đồng thời, cũng đem Thi Côn hộ thể tiên khí cùng nhau bổ ra, cũng tại Thi Côn trên lưng lưu lại một đạo vết cắt, nhưng lại không có thể đem Thi Côn thân thể phá vỡ. Thi Côn phẫn nộ gào thét một tiếng, trong nháy mắt tránh thoát lôi điện bó buộc, trở tay một bàn tay chụp về phía hư không đạo thân ảnh kia. Hư không đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là trước đó ẩn nặc hành tích vô ảnh kiếm khách. Lúc này hắn vừa phóng xuất ra một kích toàn lực, đang đứng ở ngắn ngủi trạng thái hư nhược, căn bản là không có cách tránh đi Thi Côn một cái tát kia, trực tiếp bị đối diện đập vừa vặn, trong nháy mắt liền đập nát hộ thể tiên khí, bay ngược đâm vào trên vách tường. Thi Côn quay người lại một cái tát, hướng phía Hạc Vân Phong đánh ra, trực tiếp đem Hạc Vân Phong cấp đập trên mặt đất. Hạc Vân Phong liều mạng giãy giụa lấy, muốn từ Thi Côn cự trưởng dưới tránh ra. Nhưng hắn tại to lớn Thi Côn trước mặt, lại yếu đến giống như một đầu sâu gióm, mặc cho hắn như thế nào đem hết toàn lực, đều không thể tránh thoát Thi Côn cự trưởng. Thi Côn đem Hạc Vân Phong bắt lại, trực tiếp đem hắn hộ thể tiên khí bóp nát, sau đó lại đem hắn thân thể nghiền nát thành thịt nát. Một màn này máu tanh hình tượng, triệt để dọa sợ vô ảnh kiếm khách. Hắn lúc này khắc sâu ý thức được, trước mắt đây viễn cổ sinh vật, tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc. Vô ảnh kiếm khách kéo lấy trọng thương thân thể, vội vàng từ mặt đất đứng lên, thất tha thất thểu xoay người thoát đi. Thi Côn há miệng nhắm ngay vô ảnh kiếm khách chạy trốn phương hướng, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực. Vô ảnh kiếm khách hai lần thủ trọng thương, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không có cách chống cự kia cỗ hấp lực, trực tiếp liền bị kia cỗ hấp lực cấp hút trở về, cuối cùng bị Thi Côn một ngụm nuốt mất. Dược Lão Mộ Tà, Hạc Vân Phong, vô ảnh kiếm khách, ba vị này võ hoàng cường giả, đều tuần tự chết thảm trên tay Thi Côn. Bây giờ toàn bộ hiện trường người sống, liền chỉ còn lại có Tố Cẩm một cái, chính cuốn rúc vào nơi hẻo lánh run rẩy. Thi Côn rất nhanh liền chú ý đến còn sống Tố Cẩm, lập tức há miệng hướng phía Tố Cẩm bay tới. Tố Cẩm muốn đứng lên chạy trốn, nhưng trọng thương nàng nhưng căn bản không cách nào làm được, chỉ có thể co quắp trên mặt đất hoảng sợ lui ra phía sau. Thi Côn đảo mắt liền đi tới Tố Cẩm trước mặt, cũng mở ra kia vô cùng to lớn miệng, lộ ra một loạt vết máu loang lổ răng, phát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông hư thối hôi thối, kém chút liền không có được Tố Cẩm cấp thối ngất đi. Tố Cẩm nín hơi nắm lên kiếm trong tay, hướng phía Thi Côn răng trong khe đã đâm đi, nhưng mà Thi Côn lợi lại là so sắt thép còn cứng rắn vô số lần, kiếm của nàng căn bản là không có cách đem nó đâm rách. Tố Cẩm vứt bỏ kiếm trong tay, sau đó hai tay kết xuất một đạo ấn pháp, phóng xuất ra một tầng năng lượng màu vàng óng che đậy, đưa nàng thân thể cấp toàn bộ bao phủ lại. Thi Côn mở ra to lớn miệng, đem Tố Cẩm tính cả lồng năng lượng cắn một cái vào. Răng rắc, nương theo lấy một tiếng vang giòn, kia vững như thành đồng năng lượng màu vàng óng che đậy, tại Thi Côn sắc bén kia dưới hàm răng trực tiếp vỡ nát, hình mạng nhện vết dạn trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ lồng năng lượng. Tố Cẩm thấy thế tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, triệt để từ bỏ tất cả chống cự, tĩnh tĩnh chờ đợi Thi Côn đưa nàng nuốt mất. Mà vừa lúc này, Thi Côn thân thể lại, phanh, một tiếng đột nhiên nổ tung, hóa thành đại lượng thịt nát hướng bốn phía chảy ra. Một cái toàn thân đỏ đậm như bàn ủi thân ảnh, từ nổ tung Thi Côn trong thi thể đột nhiên đụng tới, rơi thẳng vào Tố Cẩm trước mặt. Cái này toàn thân đỏ đậm thân ảnh không phải người khác, hắn chính là trước đó bị Thi Côn một ngụm nuốt mất Lâm Vân. Lúc này Lâm Vân đang đứng ở ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, chính là mượn ma thần hạch tinh lực lượng, hắn mới đột phá Thi Côn nội bộ phòng ngự, từ nội bộ phá hủy Thi Côn thân thể. Nhìn thấy toàn thân đỏ đậm Lâm Vân, Tố Cẩm bị chấn động đến triệt để ngây dại. Nàng cứ như vậy đờ đẫn nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Lâm Vân hững hờ bánh Tố Cẩm một chút, dùng có chút hiếu kỳ ngữ khí hỏi, ngươi vừa rồi thi triển phòng ngự công pháp là Kim Quang Hộ Thể Quyết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1025, kiếp trước tùy tùng từ vừa mới bắt đầu Lâm Vân liền biết, chỉ dựa vào bọn hắn đám người này lực lượng, căn bản không có khả năng xử lý Thi Côn. Coi như tăng thêm trạng thái bình thường hạ mình, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Muốn xử lý Thi Côn, Lâm Vân nhất định phải mượn dùng ma thần hạch tinh lực lượng. Nhưng Lâm Vân không muốn để cho người khác nhìn thấy ma thần hạch tinh lực lượng, cho nên hắn mới cố ý bị Thi Côn thôn phệ, cố ý đợi tại Thi Côn thể nội không có xuất thủ. Lâm Vân nguyên bản dự định là chờ bên ngoài tất cả mọi người tử quang về sau, lúc này mới mở ra ma thần hạch tinh lực lượng xử lý Thi Côn. Nhưng khi nhìn thấy Tố Cẩm thi triển năng lượng màu vàng óng che đậy lúc, Lâm Vân liền lâm thời cải biến ý nghĩ. Bởi vì Tố Cẩm thi triển năng lượng màu vàng óng che đậy chính là Lâm Vân kiếp trước tự sáng tạo Kim Quang Hộ Thể Quyết. Kim Quang Hộ Thể Quyết là kiếp trước Lâm Vân tại tu vi đạt tới võ thánh cảnh giới thời điểm tự sáng tạo một môn thánh cấp phòng ngự công pháp. Lâm Vân còn ở vào võ thánh cảnh giới lúc, liền thường xuyên sử dụng môn này phòng ngự công pháp chiến đấu. Bất quá về sau tại bước vào võ tôn cảnh giới về sau, môn công pháp này liền bị Lâm Vân đào thải. Mà tại thành tựu võ đế cảnh giới về sau, môn công pháp này tức thì bị Lâm Vân triệt để vứt bỏ. Về sau vạn cổ thần điện phát triển đến đỉnh phong, Lâm Vân liền đem môn công pháp này làm thần điện truyền thừa, truyền thụ cho hắn tòa hạ tùy tùng. Vạn cổ thần điện truyền thừa chưa từng ngoại truyện, cái này gọi Tố Cẩm thiếu nữ, lại tại sao lại sử dụng Kim Quang Hộ Thể Quyết đâu? Hẳn là nàng là Lâm Vân kiếp trước tùy tùng truyền nhân. Chính là ôm loại này suy đoán, Lâm Vân mới lâm thời cải biến kế hoạch, sớm xuất thủ xử lý Thi Côn, đem Tố Cẩm cấp cứu xuống dưới. Nghe được Lâm Vân tra hỏi, Tố Cẩm ngu ngơ hảo nửa ngày, lúc này mới lấy lại tinh thần đáp, là, đúng vậy a, ngươi làm sao lại biết, ta vừa rồi thi triển phòng ngự công pháp gọi Kim Quang Hộ Thể Quyết. Lâm Vân giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, sau đó dùng giọng nói nhàn nhạt đối Tố Cẩm hỏi, môn công pháp này là ai truyền thụ cho ngươi? Là sư phụ ta truyền thụ cho ta. Tố Cẩm vô ý thức hồi đáp. Sư phụ của ngươi là ai? Lâm Vân Thành tiếp tục mở miệng hỏi. Tố Cẩm mặc dù không hiểu Lâm Vân vì sao muốn hỏi cái này, nhưng vẫn là rất phối hợp hồi đáp. Nàng là Thiên Huyền Tông chủ Thiên Huyền Sư Thái. Thiên Huyền Sư Thái. Lâm Vân nghe vậy nhíu mày rơi vào trầm tư, ý đồ từ hắn kiếp trước tùy tùng bên trong, tìm ra cái này tên là Thiên Huyền Sư Thái người. Nghe Thiên Huyền Sư Thái xưng hô thế này, chắc hẳn khẳng định là một giới nữ lưu hạng người. Nhưng tại Lâm Vân trí nhớ của kiếp trước bên trong, vạn cổ thần điện căn bản không có gọi Thiên Huyền Sư Thái người. Chỉ ít tại Lâm Vân tòa hạ 12 võ tôn, cùng 72 võ thánh bên trong, tìm không thấy có gọi Thiên Huyền Sư Thái người. Về phần 12 võ tôn, 72 võ thánh phía dưới những tiểu lâu la kia, Lâm Vân tự nhiên không có khả năng nhớ kỹ danh tự. Tố Cẩm trong miệng cái kia Thiên Huyền Sư Thái, có lẽ chính là 12 võ tôn, 72 võ thánh phía dưới cái nào đó tiểu lâu la. Ngay lúc này, đại điện đột nhiên rung động kịch liệt. Sao rồi? Tố Cẩm ngắm nhìn bốn phía, có chút kinh hoàng hỏi. Thi Côn là bí cảnh thủ hộ già, cái đó bị giết chết hậu bí cảnh cũng đem tùy theo đổ sụp. Lâm Vân vô cùng bình tĩnh nói, liền phảng phất đang nói một kiện râu ria việc nhỏ. Cái gì? Bí cảnh đổ sụp? Chúng ta còn không có tìm tới bí cảnh cửa ra vào, lần này nhưng làm sao bây giờ hả? Tố Cẩm sợ đến trắng bệch cả mặt. Lâm Vân cúi đầu nhìn dưới chân sàn nhà một chút, sau đó phi thường bình tĩnh nói ra, lối ra đã tìm được. Ồ, ở đâu? Tố Cẩm cũng đi theo cúi đầu nhìn về phía sàn nhà, nhưng lại thứ gì đều không nhìn thấy. Lâm Vân lập tức đem tự thân nguyên khí rót vào dưới chân sàn nhà bên trong, sau đó sàn nhà liền sáng lên hào quang sáng chói, một cái cỡ lớn trận pháp truyền tống liền tại Lâm Vân dưới chân triển khai. Nơi này lại còn có cái trận pháp truyền tống. Tố Cẩm ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Thi Côn nội đan ta đã lấy đi, về phần nó những thi thể này mảnh vỡ, ngươi nếu mà muốn liền nhanh đi nhặt đi. Lâm Vân ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, dùng giọng nói nhàn nhạt nói với Tố Cẩm. Tố Cẩm vội vàng chạy hướng những thi thể này mảnh vỡ, đem Thi Côn xương cốt, răng, da lông đều nhao nhao thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Nắm chặt thời gian, bí cảnh sắp không chống đỡ nổi nữa. Lâm Vân ở một bên nhắc nhở thúc giục nói, bí cảnh trần nhà đã bắt đầu đổ sụp, có không ít cục đá vụn đều nhao nhao rớt xuống. Tốt tốt, Tố Cẩm đem cuối cùng một đống có giá trị hài cốt thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó liền vội vội vã đuổi tới Lâm Vân bên người. Lâm Vân lập tức khởi động trận pháp truyền tống, pháp trận quang mang đảo mắt đem hắn cùng Tố Cẩm bao phủ, sau đó hai người cùng nhau biến mất tại quang mang bên trong. Bí cảnh bên ngoài trong đại hạp cốc, một đạo hào quang sáng chói hiện lên, sau đó liền có hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện, bọn hắn chính là Lâm Vân cùng Tố Cẩm. Tố Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, cảm thụ được kia ánh mặt trời sáng rỡ, hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ, vô cùng may mắn nói ra, rốt cục còn sống ra, vừa rồi ta còn tưởng rằng mình chết chắc đâu. Tố Cẩm nói xong câu đó về sau, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đến, lập tức quay đầu đối Lâm Vân hỏi, đúng rồi, ngươi bị Thi Côn nuốt mất về sau, vì sao còn có thể bình yên vô sự? Trước đó Dược Lão Mộ Tà chính miệng nói qua, Thi Côn vị toan có thể ăn mòn hết thảy vật chất. Ngay cả võ hoàng cảnh vũ giả tại bị Thi Côn nuốt mất về sau, cũng không có khả năng có cơ hội còn sống sót. Nhưng mà Lâm Vân không những vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn ngược lại đem Thi Côn cấp đánh chết. Đây quả thực triệt để lật đổ nàng nhận biết. Lâm Vân không có trả lời Tố Cẩm vấn đề. Tố Cẩm không chịu được trong lòng hiếu kỳ lại hỏi tiếp. Ngươi đến cùng lại là như thế nào đánh bại Thi Côn? Còn có ngươi trước đó bộ kia toàn thân đỏ đậm trạng thái, đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Là ngươi tu luyện một loại nào đó công pháp sao? Đừng hỏi nữa, những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Vân lạnh lùng trả lời một câu lời nói, liền không tiếp tục phản ứng Tố Cẩm. Năm đó Luân Hồi Thiên Đế cùng Tử Hà Tiên Tử liên thủ phản bội Lâm Vân, chính là vì muốn có được Ma Thần Hạch Tinh. Ma Thần Hạch Tinh là Lâm Vân bí mật lớn nhất, Lâm Vân tự nhiên không có khả năng đem bí mật này nói ra. Nếu không phải Tố Cẩm tu luyện Kim Quang Hộ Thể Quyết, có thể là Lâm Vân ngày xưa bộ hạ đệ tử, chỉ bằng nàng trước đó gặp qua Lâm Vân sử dụng Ma Thần Hạch Tinh lực lượng, Lâm Vân cũng biết không chút do dự trực tiếp giết nàng. Thậm chí coi như nàng thật sự là Lâm Vân ngày xưa bộ hạ đệ tử, chỉ cần nàng biết Ma Thần Hạch Tinh bí mật, Lâm Vân cũng đều vì phòng ngừa tin tức tiết lộ mà đưa nàng trực tiếp giết người diệt khẩu. Bất quá cũng may nàng tựa hồ cũng không biết, Lâm Vân vừa rồi sử dụng chính là Ma Thần Hạch Tinh lực lượng. cho nên Lâm Vân cũng không có muốn giết người diệt khẩu dự định, chỉ là nhắc nhở để nàng đừng lại hỏi. Cảm nhận được Lâm Vân kia thái độ lãnh đạm, Tố Cẩm cũng rất thức thời không tiếp tục hỏi nhiều. Lâm Vân tại hơi ngưng lại về sau, lại nói với Tố Cẩm, ngươi vừa rồi thi triển kim quang hộ thể quyết, lại thi triển một lần cho ta xem một chút. Ngươi không phải là muốn trộm học à? Tố Cẩm trần chờ nhìn xem Lâm Vân, sư phó của nàng từng hướng nàng chính miệng căn dặn, kim quang hộ thể quyết là cái nào đó chí cao vô thượng tồn tại sáng tạo, tuyệt đối không thể đem nó ngoại truyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, cải tiến, yên tâm, ta sẽ không học trộm. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đây vốn chính là hắn tự sáng tạo công pháp, hơn nữa còn là bị hắn vứt bỏ công pháp, cái gì đáng đến làm cho hắn học trộm.